Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, sụp đổ. Nhắc nhở, lo lắng tìm không thấy bản chạm. Tải cũng có thể trực tiếp đưa vào tên có thể thiếu chữ nhưng không muốn chữ sai chương 277, sụp đổ. Giống như là phát sinh chấn động một dạng, mặt đất tải kịch liệt đung đưa. Từng đầu thô một khe lớn từ mặt đất diễn sinh ra đến. Mà nguyên bản yên tĩnh bầu trời cũng bắt đầu phong vân dũng động đứng lên toàn bộ lĩnh vực không. Gian đều trở nên cực không ổn định. Lạc Phong ý thức được chính mình tự hồ xông một cái không nhỏ hàng. Sắc mặt hơi hơi biến sau đó. Hắn quyết định thật nhanh. Biết hiện tại tuyệt đối không thể để cho người phát hiện là mình làm tay chân. Cho nên hiện tại chính mình nhất định phải chạy trở về. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong liền bắt đầu thi triển đứng dậy hình, tốc độ bạo tăng, toàn bộ quá trình không hề dừng lại một chút nào. Thân thể hoàn toàn ẩn nặc trong không khí, một mực đang vài giây đồng hồ về sau, trở lại mấy người tu luyện phòng nơi đó nơi này cảnh tượng cũng không hề giống trước đó như thế. Chim hót hoa nở. Nguyên bản bãi cỏ cây cối cái gì đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là đầy dãy khe rãnh. Nhưng để Lạc Phong ngoài ý muốn là bốn cái phòng cửa phòng đều đóng chặt. Xem ra không ai đi ra cái này khiến Lạc Phong tâm lý buông lỏng một hơi đồng thời. Còn hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không biết hiện tại đang bốn cái gian phòng bên trong mấy người cũng đều sắc mặt thay đổi. Tại vừa rồi bọn họ cảm giác được phòng lắc lư về sau. Liền muốn đứng dậy đi mở cửa. Nhưng lại phát hiện bất luận bọn họ sử dụng lớn cỡ nào khí lực. Liền xem như thi triển đi ra nguyên khí qua công kích. Cũng vô pháp tướng môn cho anh mở nhìn thấy mấy người chậm chạp không có xuất hiện. Lạc Phong cũng quyết định mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp liền đi qua lần lượt đạp cửa. Nhưng lại phát hiện vậy mà không thể giữ cửa cho đá văng. Cái này để Lạc Phong nha không vui. Lập tức hai chân bên trên bao vây lấy tam sắc xen lẫn năng lượng. Một chân đá vào Tô Nguyệt Đàn cùng Thuần Thuần chỗ gian phòng cửa phòng bên trên răng rác. Một cước này rốt cục có hiệu quả. Trực tiếp đem cửa phòng cho đạp thành phấn vụn. Nhưng theo cửa phòng trở nên vỡ nát đồng thời. Toàn bộ phòng đều trong nháy mắt biến vỡ vụn, nhưng là còn không có đợi những toái phiến đó rơi trên mặt đất thời điểm. Lại đều đột nhiên thần kỳ biến mất cái này bốn gian phòng ốc. Vậy mà đều là dùng thuần túy năng lượng thể cấu thành. Cái này khiến Lạc Phong kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn vẫn luôn không có phát hiện cái này bốn gian phòng ốc bí mật. Nhưng bây giờ hắn cũng muốn chẳng phải nhiều. Sau đó lại bắt chước làm theo phá đi mặt khác ba gian phòng ốc. Thành công đem tất cả mọi người giải cứu ra tất cả mọi người đứng tại trên đất trống. Nhìn lấy chung quanh cùng lúc trước so sánh có nghiêng trời lệch đất biến hóa không gian về sau. Từng cái trên mặt đều mang kinh ngạc. Không rõ đến là chuyện gì phát sinh, xem ra. Nơi này không gian tự hồ muốn sụp đổ a. Long Thu Nguyên sắc mặt hơi trắng bệch. Đến chuyện gì phát sinh? Nếu như không gian sụp đổ lời nói, đến lúc đó chúng ta đều có thể hội bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong. Đến lúc đó đó là một con đường chết. Đây hết thảy kẻ đầu têu Lạc Phong quyết định chính mình vẫn là giữ yên lặng tốt mà tại bên ngoài. Vũ môn chủ đường, nguyên bản chính tại nhắm lại đôi mắt Vũ Trấn Thiên mở choàng mắt. Tại bên tay hắn có một cái nối liền lĩnh vực không gian thủy tinh bóng. Này thủy tinh cầu hiện tại chính tại kịch liệt đung đưa. Để Vũ Trấn Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Lĩnh vực không gian muốn sụp đổ. Nhưng bây giờ Vũ Trấn Thiên căn bản không kịp muốn vì cái gì lĩnh vực không gian hội sụp đổ. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là cứu người. Nếu như hôm nay ở bên trong 8 người là trước kia 8 người kia lời nói. Có lẽ Vũ Trấn Thiên không có chút nào sẽ nóng nảy. Nhưng lần này lại khác. Ở bên trong có một cái cực trọng yếu người hắn dám khẳng định. nếu như Thuần Thuần thật táng thân ở bên trong lời nói. Đến lúc đó Huyết Tông giận dữ, cho dù là hắn bản tộc cũng bảo đảm không hắn, kinh thiên. Lão Mạc, lão Lãnh, xảy ra chuyện, Vũ Trấn Thiên Bá đứng người lên, lập tức giống to lên tiếng, xen lẫn hùng hậu nguyên khí thanh âm trong nháy mắt liền xuyên qua cả ngọn núi. Để những cái này nghe được thanh âm vũ môn các đệ tử đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, bọn họ cũng không biết đến chuyện gì phát sinh hội để bọn hắn từ trước đến nay bình tĩnh môn chủ sốt ruột thành dạng này. Vài giây đồng hồ về sau, Vũ Kinh Thiên ba người liền chạy tới, còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi phát sinh lúc nào, ánh mắt đều đã bị này mới bắt đầu vỡ vụn thủy tinh cầu hấp dẫn. Ba người bọn hắn cũng đều rất rõ ràng biết này thủy tinh cầu đại biểu cho cái gì, đồng thời cũng đều biết bây giờ đang linh vực trong không gian còn có cái gì dạng người này. Lập tức ba người động tác cấp tốc đi theo Vũ Trấn ngày qua đến trên quảng trường, bốn người rất nhanh phân tán đến bốn hẻo lánh, sau đó bắt đầu phát động truyền tống trận. Bọn họ hiện tại nhất định phải tại linh vực không gian sụp đổ trước đó đem bên trong tám người cho truyền tống đi ra. Cùng lúc đó, tại linh vực trong không gian, nhất là Bình Tĩnh còn thuộc Lạc Phong, dù sao hắn là đây hết thảy kẻ đầu têu, mắt nhìn sắc mặt hắn không ngừng biến ảo mấy người, Lạc Phong có chút xấu hổ nói ra, tất cả mọi người không cần lo lắng. Nơi này phát sinh biến hóa ở bên ngoài vũ môn chủ bọn họ hẳn là đều biết, cũng sẽ rất mau đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Ngay tại Lạc Phong nói dứt lời thời điểm, chỉ gặp tám người dưới chân bắt đầu nổi lên lóe ra bạch quang thần bí phù văn, sau đó trong nháy mắt dâng lên, bạch quang bao phủ lại tám người, truyền tống trận mở ra, đem tám người truyền tống ra linh vực không gian trên quảng trường. Tám đạo cột sáng thoáng hiện sau xuất hiện Lạc Phong bọn họ tám người thân ảnh. Mà cũng chính là ở thời điểm này, đặt ở Vũ Trấn Thiên bên người thủy tinh cầu răng rắc một tiếng vỡ vụn thành hai nửa. Sau đó liền biến thành điểm điểm bạch mang biến mất trên không trung, nhưng đối với cái này Vũ Trấn Thiên vẫn là không có để ý. Hắn cấp tốc quét mắt một vòng Thuần Thuần, phát hiện nàng không có chuyện gì sau trong lòng nhất thời liền buông lỏng một hơi. Sau đó liền đi hướng tám người. Các vị, thật xin lỗi, chúng ta cũng không biết ở trong đó đến phát sinh cái gì lại biến thành bộ dạng này. Đáng tiếc thủy tinh cầu đã hỏng. Không phải vậy ngược lại là có thể thông qua thủy tinh cầu nhìn một chút đến phát sinh cái gì. Vũ Trấn Thiên cũng không có hoài nghi linh vực không gian sự tình cùng bọn hắn tám người có quan hệ. Dù sao thân là vũ môn môn chủ, đối với linh vực không gian là một cái dạng gì tồn tại hắn là rất rõ ràng, đó là từ nhiều tên siêu Việt tiên thiên vũ môn các cường giả liên thủ mở ra đến. Nếu như muốn phá hư linh vực không gian lời nói, thực lực tối thiểu nhất muốn so với cái kia có thể mở ra tới này linh vực không gian người còn mạnh hơn. Mà Lạc Phong bọn họ tám người, nhà hiển nhiên đều không có thực lực này. Vũ Trấn Thiên lời nói cũng là để Lạc Phong âm thầm may mắn. Cũng may thủy tinh cầu hỏng, vậy thì Vũ Trấn Thiên cũng không có hoài nghi đến trên đầu mình. Bằng không lời nói, nói không chừng chính mình khả năng liền muốn theo vũ môn gây thù hàn Lạc Phong. Thế nhưng là rất rõ rằng cái này linh vực không gian đối với vũ môn tới nói là ý vị như thế nào. Vậy thì Lạc Phong đối vũ môn thực lực chân chính cũng là chợt có nghe thấy. Cái này vũ môn thực là tới từ một cái không gian khác vị diện, chí ít thực lực là muốn viễn siêu chính mình tưởng tượng. Các vị, lần này sự tình thực sự thật có lỗi, linh vực không gian đã hoàn toàn sụp đổ, liên quan tới việc này ta hội hướng lên phía trên báo cáo. Tia không biết chút nào Vũ Trấn Thiên đối với tám người còn có chút áy náy, nếu như các vị không ngại lời nói, ta có thể đối với chuyện này làm ra đền bù tổn thất, để cho các ngươi tám vị tại ta vũ môn chân bảo các bên trong chọn lựa một kiện bảo vật. Cái gì gọi là chuyện hay?